Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 394. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tê Du, tập 394. Đột nhiên, gã lên tiếng cắt lời của Vân Thiên Tôn. Vân, luận về mưu lược hay kinh lược thì Xích Hoàng Minh Hoàng đều không bằng ngươi. Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn tuy là hai nữ nhân hiếm có, nhưng bản lĩnh của các nàng lại kém ngươi quá nhiều, căn bản không thể đấu lại Hạo Thiên Tôn và 10 vị Thiên Tôn. Về phần Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp, lúc hắn quật khởi, đại cục của vũ trụ Hồng Hoàng đã được định rồi. 10 vị thiên tôn nhất thống thiên hạ, những người khác tuyệt đối không có cơ hội trở mình. Mục Thiên Tôn càng là một đứa trẻ nhầy loạn khắp nơi mà thôi. Vân, có lẽ ngươi hiểu rõ đấy. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói. Vậy thì bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc nào ngươi giết chết bọn hắn mà không phải cố nén nước mắt? Hỏa Thiên Tôn mãnh liệt xoay đầu lại. Hai người bốn chân cơ hồ đứng trên một đường thẳng, nhìn một đường quay về hướng đông, người còn lại nhìn về hướng tây mà thôi. Lúc Hỏa Thiên Tôn quay người đi, Vân Thiên Tôn cũng lập tức quay người. Trưởng thôn cảm nhận được tại thời khắc này, ngọn lửa giữa hai ngọn núi đang dần dần trở nên dữ dội hơn, đạo hỏa quấn động, có từng làn gió nóng lực phả vào mặt để cho ông ấy ngửi được mùi đất khét lẹt. Bàn tay ông ấy nắm chặt chuôi thần kiếm, chiến ý càng ngày càng đậm, nội tâm cũng bắt đầu dao động, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Hỏa Thiên Tôn. Các ngọn núi ở Tổ Đình đều rất nguy nga đồ sộ, nhưng mà dù sơn giá oai hùng đẹp tới đâu cũng không ép được khí thế của bọn hắn. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói. Là bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ lúc ngươi trở thành một trong 10 vị thiên tôn sao? Từ lúc người nắm giữ quyền lực trí cao, người đã giết đồng tộc của mình mà không hề cảm thấy áy náy sao? Hỏa Thiên Tôn trầm mặc, đạo hỏa hai ngọn núi gào thét, thổi táp lên hai sườn núi. Ở trong ngọn lửa, hai ngọn núi dần dần tan rã, núi đá mềm nhũn vỡ vụn, nham thạch nóng chảy quần quận phun trào đầy mặt đất. Mặt đất bị nham thạch nóng chảy phủ lấp, cũng bị nóng chảy mềm nhũn theo. Thời đại lòng hắn, chúng ta đã thương lượng mấy lần, ta hiểu được lựa chọn của ngươi. Vân Thiên Tôn nói. Lúc trước có quốc gia, cuộc sống ác liệt, mưu sĩ có hai đứa con trai đều phải ra ngoài lưu lạc. Đứa con cả nói, ta muốn đi phụ tá quyền quý, đả đảo triều địch. Quyền quý có thực lực, có thế lực, quyền quý sẽ thành hoàng đế, ta sẽ trở thành quyền quý, có thể khiến cho dân chúng sống tốt hơn. Đứa con út nói, ta không tin tưởng quyền quý, ta muốn tự lập môn hộ, chế tạo thế lực của mình, đả đảo triều đình, để giúp cuộc sống của dân chúng được tốt hơn. Cho nên bọn họ đã có ước định, nếu như đứa út thất bại, để tránh cho chiến hà tiếp tục triền miên, đứa con cả nhất định phải giết chết đứa con út. Hỏa Thiên Tôn không cảm xúc, lặng lặng lắng nghe. Về sau triều địch ác ôn đã bị đẩy ngã, đứa con cả phụ tá quyền quý làm hoàng đế, đứa con út trở lại làm phản tặc, đứa con cả rừng rừng giết chết đệ đệ của mình, kết thúc chiến tranh. Vân Thiên Tôn hỏi, đây là ý tưởng của chúng ta năm đó có phải không? Hỏa Thiên Tôn cũng không trả lời. Vân Thiên Tôn lại nói, bởi vì phụ tá hoàng đế nên đứa con cả lập được công lớn, trở thành quyền thành. Nhưng mà cuộc sống dân chúng trong quốc gia vẫn rất khó khăn, khốn khổ vô cùng. Lúc này đứa con cả đã không còn suy nghĩ đả đảo triều đình mới, bởi vì... Y thản nhiên nói tiếp, bởi vì hắn đã là một bộ phận của triều đình này, là người có quyền thế hàng đầu ở trong triều đình, hắn làm sao có thể đả đảo bản thân đây? Vậy nên mỗi khi cứ có người không chịu đường nổi áp bách mà đi phản, đứa con cà sẽ luôn là người đầu tiên nhảy ra dẫn nghĩa quân đi tiêu diệt. Bởi vì hắn đã trải qua 3 đời Long Hán, hắn biết rất rõ, hắn không thể để những nghĩa quân kia đoạt mất quyền vị của mình. Hắn đã không còn là đứa con cà vì gia tộc của mình năm đó nữa rồi. Vân, người đã thay đổi. Hòa Thiên Thôn buồn bã thở dài, lắc đầu nói: người đã không còn là Vân của năm đó, đã không còn là Vân có thể hiểu được ta nữa rồi. Chiếc mặt nạ trên gương mặt gã cũng méo xẹo đi, gã lộ ra dáng vẻ tươi cười mếu máo: người cũng giống như đám người Mục Tần, cũng hy vọng ta chết sao? Vân Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời phía sau gã bị bạo hỏa thiêu đốt đến vạn vẹo, thản nhiên nói: khẳng khái khúc hành ca, thong dong chịu chèn ép, rút đao không ngần ngại, không phụ lòng thiếu niên. Y cười suy một tiếng: giả sử lúc trước ta chết đi, cả đời thực giả có ai ngờ. Hỏa, người vẫn còn đường lui. Y quay người lại đối diện với Hỏa Thiên Tôn: Hỏa, nếu như người có thể đi hành thích Hạo Thiên Tôn, phá hủy hết thầy những thứ Hạo Thiên Tôn đã mượn dùng của ngươi, vậy thì nhân tộc đã có thể hoàn toàn thắng lợi, đả đảo thiên đình ngay bây giờ. Luận về công tích, ngươi có thể một mình độc tài. Bất kể là ta hay là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, thậm chí Khai Hoàng, Mục Thiên Tôn, thì chiến tích của bọn ta cũng không thể hiển hách bằng ngươi. Ngươi có hoàn thành sự nghiệp to lớn mà 100 vạn năm chúng ta cũng không thể làm được. Y cao giọng nói: ta có thể giúp người che giấu toàn bộ những việc làm trước đây của người. Người đứng trước mặt người khác sẽ là một người chịu nhục, trên lưng đeo tiếng xấu. Hơn nữa còn một lần hành động giành được thắng lợi cuối cùng, huy hoàng nhất, sáng chói nhất, sẽ có vô số người tán dương ngươi, vô số người đời sau sẽ kính ngưỡng ngươi. Bọn hắn sẽ không biết tất cả việc của ngươi đã làm trước đó. Quá khứ của ngươi sẽ được tẩy sạch, chỉ cần ngươi đi ám sát Hạo Thiên Tôn. Hòa Thiên Tôn đứng nơi đó không hề nhúc nhích. Đột nhiên gã nở nụ cười. Vân Thiên Tôn nhíu mày. Tiếng cười của Hòa Thiên Tôn càng lúc càng lớn, âm thanh chấn động sườn núi, khiến cho đạo hòa giữa hai ngọn núi lớn sụp đổ, hóa thành nham thạch nóng chảy quần quật. Vân, không thể phủ nhận được, so với Mục Thiên Tôn, ngươi càng có sức thuyết phục và mê hoặc hơn. Hòa Thiên Tôn quay người lại, mặt đối mặt với y, trong giọng nói lại giống như chẳng có chút nhiệt độ nào, càng lúc càng lạnh. Nhưng mà căn bản là các người không thể đấu lại Hạo Thiên Tôn, không thể đấu lại thiên đình. Nếu như ta đi ám sát Hạo Thiên Tôn, dù cho ta có thể giết được hắn, thì ta thế tất cũng bị một kích sắp chết của hắn giết chết. Kế sách của người rất tốt, một hòn đá ném hai con chim, một lần hành động diệt trừ cả hai chúng ta. Gã châm chọc nói: sau đó người có thể một lần hành động sát bằng thiên đình, sau đó người có thể đối phó với Khai Hoàng, đối phó với Mục Thiên Tôn, diệt trừ bọn hắn, độc tài quyền hành. Những thanh niên sức châu như bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Ngươi nghĩ thật hay, thực sự là rất hay. Loại bỏ được ta, loại bỏ được Hạo Thiên Tôn, rồi tiếp theo là sẽ loại bỏ được Mục Thiên Tôn và Khai Hoàng. Vân Thiên Tôn thở dài, có chút tiêu điều nói: người thực sự đã thay đổi rồi, người đã phản bội cái tâm ban đầu của ngươi. Sai. Bên người Hỏa Thiên Tôn, đạo hỏa đột nhiên bùng cháy, lửa giận thiêu đốt hết thảy. Tất cả sự vẫn nộ trong lòng gã đều được bộc lộ hết ra ngoài, giống như một con mãnh thú có thể nuốt chửng hết thảy. Là đám các ngươi phản bội ta. Không thể nói là khí thế, khí tức của gã không mạnh. Ở trong 9 vị thiên tôn Long Hán, Hỏa Thiên Tôn sáng lập Thiên Nhân Thần Tàng xếp vị trí thứ 4. Thiên phú của gã cực cao, bằng không cũng không có khả năng tự sáng lập ra Thiên Nhân Thần Tàng. Ở bên trong hệ thống tu luyện thần tàng của mình đã để lại cho mình một khoản tiền vốn rất lớn. Thiên Nhân Thần Tàng chính là một tòa thần tàng dung hợp trời đất lại với nhau. Tòa thần tàng này nối tiếp với Ngũ Diệu Lục Hợp, sau đó lại thừa hưởng tác dụng của Sinh Tử Thần Tàng. Biến pháp Duyên Khang cải cách thần tàng, có sửa điều Thần Kiều Thần Tàng do Vân Thiên Tôn sáng lập ra, nhưng rồi cũng không cải cách thiên nhân thần tàng bao nhiêu. Từ điểm này có thể thấy được, xét về tư chất, Hòa Thiên Tôn quả thực có điểm phi phàm. Vân Thiên Tôn lại giống như không hề cảm nhận được đạo uy kinh khủng của gã. Pháp lực của Hòa Thiên Tôn vô cùng hùng hồn, so với Vân Thiên Tôn có thân thể càng hùng hồn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Vân Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt, thong dong như trước. Thậm chí trong ánh mắt của y nhìn Hòa Thiên Tôn còn mang theo một tia thương cảm và đồng tình. Hòa, người có ý định diệt trừ ta sao? Vân Thiên Tôn cười mà như không cười, nói: lần này ta giết người, thiết nghĩ sẽ không cố nén nước mắt nữa rồi. Hòa Thiên Tôn điềm nhiên nói: lúc trước là bởi vì ta xem ngươi như đạo hữu của ta, vậy nên giết ngươi ta mới rơi nước mắt. Nhưng cho đến hiện tại, ta đã nhìn rõ bộ mặt thực của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên trộm cắp dã tâm bừng bừng như đám người Tần Nghiệp, Tần Mục mà thôi. Gã đằng đằng sát khí, bên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt gã cũng toát ra sát khí vô biên. Mức độ nguy hại của ngươi còn lớn hơn cả Tần Mục và Tần Nghiệp. Bọn hắn thì ngu xuẩn, còn ngươi lại quá thông minh. Ngươi sẽ đẩy nhân tộc chúng ta vào vạn kiếp bất phục, sẽ phá hỏng hết thảy cục diện tốt đẹp mà chúng ta gây dựng nên không còn chút gì. Ta quyết không thể để dễ dàng tha mạng cho ngươi. Vân Thiên Tôn cười ha ha, sự thương cảm trong mắt càng lớn. Hòa, chẳng lẽ ngươi không tò mò xem tại sao ngươi lại biết được ta sẽ đi đường này sao? Là ai đã nói với ngươi ta sẽ đi qua nơi này? Ở phía sau lưng, Trường Thôn hơi ngẩn ra. Ông ấy cũng đang buồn bực về chuyện này. Chuyện Vân Thiên Tôn tiến về tổ đình chỉ có 5 người biết rõ, là Tần Mục, Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và ông ấy. Nhưng rồi Hòa Thiên Tôn đã sớm biết được Vân Thiên Tôn sẽ đi đến tổ đình, thậm chí gã còn đến trước một bước đợi hắn ở đây. Vân Thiên Tôn đương nhiên sẽ không tự giao bán chính mình, mà Tần Mục, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và Trường Thôn lại càng không thể bán đứng y. Vậy thì rốt cục làm sao Hỏa Thiên Tôn biết được Vân Thiên Tôn sẽ qua nơi này? Người có thể đến đây chờ ta đến là bởi vì người kia cố ý để lộ tin tức cho Chuyển Thế Thần ở Duyên Khang của người biết được. Ta sẽ đến tổ đình, hơn nữa còn sẽ đi qua nơi này. Vân Thiên Tôn thản nhiên nói, mục đích của hắn không phải là mượn tay ngươi để diệt trừ ta. Hắn cũng biết rõ dù cho ngươi có chém giết nhục thể của ta thì cũng không thể nào chết được. Dù sao thì ta cũng đã tu thành thần thức Đại La Thiên hoàn mỹ, so với Thái Đế còn hoàn mỹ hơn. Mục đích của hắn chính là muốn ta hoàn toàn hết hy vọng với ngươi. Y lộ ra vẻ trầm trọng, thản nhiên nói, người này chính là Mục Thiên Tôn, luôn bị ngươi khinh bỉ đấy. Ngươi làm thế nào có thể vượt qua được hắn? Hắn khác ta, chỉ đường cho ta ở kiếp này. Hắn cố tình để tin tức này rơi vào tay của ngươi. Thứ nhất chính là muốn để ta nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, triệt để mất hy vọng với ngươi. Thứ hai chính là muốn dẫn dụ ngươi tới đây, đánh tan đạo tâm của ngươi, cũng như là mượn cơ hội để diệt trừ ngươi. Đồng tử của Hòa Thiên Tôn đột nhiên co rút lại. Gã có thể đến nơi này đón đường Vân Thiên Tôn, quả thực là do Chuyển Thế Thân của gã ở trong lúc vô tình nắm bắt được tin tức. Ngay sau khi gã nhận được tin tức thì đã lập tức tới nơi này. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn đã làm việc, đã có lòng độc ác của ta, cũng có quyết tâm giết người. Đổi lại là ta, ta nhất định sẽ không cho ngươi cơ hội nhìn chúng ta xa lánh người, mà sẽ không từ thủ đoạn giết chết người. Nhưng hắn thì khác, hắn tính toán được người nhất định sẽ tới, cũng tính ra được đám Thiên Tôn hư tổ sẽ về U Đô. Hắn muốn đánh tan đạo tâm của ngươi, cho ngươi sinh ra tuyệt vọng. Đột nhiên ở giữa hẻm núi, đạo hòa gào thét chuyển động, hóa thành tầng tầng lớp lớp đạo hòa ở sau đầu Hòa Thiên Tôn. Hòa Thiên Tôn cảnh giác quan sát bốn phía. Nếu như đã cố ý dẫn dụ gã đến đây, vậy thì nhất định Mục Thiên Tôn sẽ bố trí vô số cạm bẫy, quyết tâm chém chết gã ngay tại chỗ này. Tần Mục tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Lúc này Hòa Thiên Tôn thấy được trên bầu trời hiện ra một gốc đạo thụ. Rễ của đạo thụ kia cắm ở trong Đại La Thiên, ở tầng hư không cuối cùng. Dưới gốc cây là một dáng người, nhìn như một thanh kiếm tuyệt thế. ngay cả thiên địa vỏ kiếm cũng không cách nào che phủ được sự sắc bén của y. Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp vẫn luôn bảo vệ Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn quan sát nhất cử nhất động của Hỏa Thiên Tôn, nội tâm càng thêm thất vọng. Y lắc đầu nói: "Hỏa, người đã không còn là cái tên dám liều mạng phát hỏa đánh như lúc trước nữa rồi. Ngươi nhìn thấy Tần Thiên Tôn lập tức sinh ra cảm giác e sợ. Ngươi nằm đó, cho dù gặp được Mục Thiên Tôn thì cũng dám liều mình đánh với hắn một trận, dù cho đánh tới mức đầu rơi máu chảy cũng kiên trì tiếp tục đánh với hắn. Khó trách đạo tâm của ngươi lại không cách nào thấu triệt như Tần Thiên Tôn. Khó trách ngươi không thể đấu lại Tần Thiên Tôn, ngươi cũng không cách nào đấu lại Hạo Thiên Tôn." Y chỉ Hỏa Thiên Tôn nói: "Ngươi là Thiên Tôn nhân tộc, làm sao Hạo Thiên Tôn có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi? Lúc trước ta và Hạo Thiên Tôn đã từng chạm mặt, hắn đã từng bị ta dọa cho chạy mất. Hắn biết được ta sống lại, làm sao hắn không đề phòng ngươi?" Hỏa Thiên Tôn hơi ngẩn ra. Vân Thiên Tôn cao giọng nói: "Nếu như Hạo huynh đến đây, vì sao còn phải giấu đầu thụt đuôi? Hiện tại ngươi đã thành tựu Đại La Thiên, chính là nhân vật cường đại nhất thế gian, lại còn muốn hành động như bọn trộm cắp hay sao?" Lời nói của y còn chưa dứt, đã có thêm một tòa Đại La Thiên khác xuất hiện. Rễ của đạo thụ cũng cắm vào Đại La Thiên, đạo hoa đua nở. Bên dưới đạo thụ, Hạo Thiên Tôn đứng ở đó. Hai tòa Đại La Thiên tương giao, Hạo Thiên Tôn cười hằng hằng nói: "Người hiểu ta, không ai khác ngoài Vân huynh." Vân Thiên Tôn mỉm cười nói: "Ta và ngươi đấu nhau 30 vạn năm, đương nhiên đều rất hiểu nhau rồi. Nhưng mà ngươi lại không thể đấu lại ta." Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: "Bây giờ ta ở đây, dù là có mặt Tần Nghiệp thì chỉ cần ngươi ra tay với Hỏa Thiên Tôn, ngươi nhất định phải chết không nghi ngờ. Thậm chí còn không biết chừng ngày hôm nay Tần Nghiệp cũng sẽ bị chôn vùi ở chỗ này. Vân, kiếp trước ngươi không đấu lại ta, kiếp này ngươi cũng không thể đấu lại ta, phải không?" Vân Thiên Tôn cười nói: "Ta không đấu lại ngươi, nhưng mà Mục Thiên Tôn sẽ. Tuy lòng dạ Mục Thiên Tôn không độc ác bằng ta, nhưng tâm tư quán tinh tế tỉ mỉ hơn ta rất nhiều. Làm sao ngươi biết đến chỉ có một mình Khai Hoàng?" Nội tâm Hạo Thiên Tôn thoáng nghiêm nghị, đứng ở trên Đại La Thiên nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên gã phất tay áo, xoáy Hỏa Thiên Tôn lên, mang theo Hỏa Thiên Tôn gào thét mà đi. Rất nhanh, gã biến mất không thấy đâu nữa. Bị hắn phát hiện rồi. Từ sâu trong không gian, Nguyệt Thiên Tôn bước ra, ảo não nói: "Xem ra Khai Hoàng nói không sai. Tái cực hư không của ta không hề hoàn mỹ, Hạo Thiên Tôn cũng có thể khám phá ra đạo pháp thần thông của ta." Vân Thiên Tôn cười nói: "Nếu như muội có thể tìm hiểu không gian chi đạo tới mức tận cùng, ươm đại thụ, nở đạo hoa, kết thành đạo hoa, vậy thì Hạo Thiên Tôn sẽ không thể nhìn thấu hành tung của muội đâu." Nguyệt Thiên Tôn bước đến bên cạnh y nói: "Lăng Tỷ Tỷ có nói với ta, dùng đạo cảnh và lực lượng để thành đạo cũng không phải là con đường thành đạo chính thống, không cần tu luyện đạo cảnh cũng có thể thành đạo. Đợi sau khi tỷ ấy nghiên cứu ra sẽ truyền thụ cho ta." Sắc mặt Vân Thiên Tôn liền tái đi, lắc đầu nói: "Muội nghe nàng nói sao? Lăng đương nhiên là vô cùng thông minh. Nàng vì để đạt được mục đích mà có thể chịu đựng vạn năm cô đơn lạnh lẽo, một thân một mình nghiên cứu bất dịch thần thông. Lần này đợi nàng tìm ra con đường thành đạo chính thống, không biết là cần phải tốn mấy vạn năm đây. Muội có thể đợi, nhưng nhân tộc thì không đợi được." Nguyệt Thiên Tôn nhớ đến chuyện Lăng Thiên Tôn nghiên cứu bất dịch thần thông thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vậy nên liền từ bỏ cái ý nghĩ kia, cười nói: "Đã như vậy thì ta sẽ toàn tâm toàn ý tìm hiểu đạo cảnh." Cho đến hiện tại, nàng vẫn luôn đi theo Vân Thiên Tôn phụ tá Vân Thiên Tôn, sau đó lại đi theo Lăng Thiên Tôn phụ tá Lăng Thiên Tôn. Nàng dù thế nào cũng chỉ là một tiểu muội muội, hai người kia nói gì nàng đều nghe, bản thân lại không có chủ kiến. Vân Thiên Tôn khom người tạ ơn Khai Hoàng. Khai Hoàng hoàn lễ nói: "Mục Thiên Tôn mời ta tới đây ở lại tổ đình mấy tháng, bảo vệ cho ngươi, cho đến khi ngươi có thể vận dụng lực lượng thân thể. Vân Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói: thì ra là vậy, ta biết rõ mục đích hắn làm như vậy rồi. Hắn mượn ngươi đến đây là để ngăn cản Hạo Thiên Tôn, còn hắn thì nhân cơ hội này đi đến tiêu diệt Thổ Bá. Ngươi đang ở Tổ Đình, Hạo Thiên Tôn phải ở lại Thiên Đình đề phòng ngươi săn bằng Thiên Đình. Tiêu diệt Thổ Bá? Khai Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh gật đầu nói: đây quả thực là tác phong của hắn, nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của hắn có thể đồng thời ứng phó Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương để tiêu diệt Thổ Bá sao? Y rời khỏi kiếm đạo Đại La Thiên, bước đến bên người Vân Thiên Tôn, cùng một lúc đối mặt với ba vị Thiên Tôn. Trường Thôn lập tức cảm thấy hơi áp lực, suy nghĩ một chút, chợt nói: mọi người có biết chuyện lúc còn bé Mộc Thiên Tôn từng bị Kê Bà Long đuổi đánh chưa? Vân Thiên Tôn dưới sự bảo vệ của hai đại Thiên Tôn và Trường Thôn tiếp tục bước vào Hắc Mộc Thánh Địa. Từ phía xa xa nhìn thấy gốc thế giới thụ trong Hắc Mộc Thánh Địa, nội tâm y không khỏi chấn động. Gốc cây này còn cao lớn hơn cả Nguyên Mộc, nhưng mà hình như gốc cây kia chỉ mới là cây non, chưa có trưởng thành. Nếu như trưởng thành rồi, nó sẽ còn to lớn tới mức nào? Bọn hắn đang định bước vào Hắc Mộc Thánh Địa thì đột nhiên Vân Thiên Tôn lại hơi ngẩn ra. Y nhìn thấy phía trước, ngay trước thềm thánh địa, có một nữ tử đang lặng lặng đứng đó, tựa hồ là đang chờ đợi bọn hắn. Trái tim Nguyệt Thiên Tôn đập mạnh một cú, vội vàng nói: ta đi trước vào trong thánh địa thử xem. Dứt lời thì lập tức chạy mất, biến mất vô tung. Khai Hoàng cũng nhíu mày, bước vào bên trong thánh địa, không quên nói: Tô đạo hữu, chúng ta đến khu tay múa chân một chút. Trường Thôn tinh thần đại chấn, vội vàng chạy theo y. Vân Thiên Tôn sải bước tiến về phía trước, bước đến bên cạnh cô gái kia. Lãng Uyển xoay người lại, đôi mắt thanh tịnh rũ xuống. Vân Thiên Tôn nhìn thấy, cảm thấy có sự hoa mắt, chóng mặt, nhưng rất nhanh y đã tự ổn định lại tinh thần. Tiểu cô nương năm đó ở bên cạnh y giờ đã trưởng thành, vẻ đẹp của nàng trên thế gian này không thể tìm được người thứ hai. Nhưng rồi trong đôi mắt của nàng lại không có bất cứ cảm xúc nào. Công pháp của nàng vận hành, tình cảm của nàng bị nén sâu trong nội tâm, rất khó phóng xuất ra ngoài. Vân Thiên Tôn mở miệng chào: Lãng Uyển cô nương. Lãng Uyển quay người rời đi. Vân Thiên Tôn hơi ngẩn người ra, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Ta vẫn không cách nào có thể quên được. Từ phía xa xa, thần thức của Lãng Uyển truyền tới: sau khi ta nhìn thấy ngươi, cảm xúc ngày xưa bị ta cố kìm nén lại nổi lên, lại khiến ta nghĩ đến mấy trăm vạn tộc nhân nằm xuống. Vân thúc thúc, ta sẽ không hẹn gặp lại ngươi. Vân Thiên Tôn chợt thấy buồn rầu, đi vào Hắc Sơn Thánh Điện. Y bước dưới tế đàn thế giới thụ. Trường Thôn dẫn y đi tìm Lam Ngự Điền. Lúc Vân Thiên Tôn nhìn thấy đám thiếu niên đang ngộ đạo dưới thế giới thụ thì không khỏi ngây dại. Y chết sững ở nơi đó, không hề động đậy. Lam Ngự Điền ngẩng đầu nhìn y, có chút kinh ngạc cười nói: ta hình như đã gặp ngươi, lúc trước chúng ta có quen nhau sao? Ngài Trường Thôn nói ngươi làm đệ tử của ta, theo ta tu hành một đoạn thời gian. Huynh trưởng! Vân Thiên Tôn bước lên phía trước, quỳ lạy mấy cái, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn trên mặt đất. Cùng lúc đó thì độ thế kim thuyền đã lái vào trong U Đô, tiến vào Thiên Tề Thánh Nhân Vương Phủ trên đôi sừng của Thổ Bá. Hắn còn chưa kịp dừng hẳn thuyền thì đột nhiên từ bên trong Thiên Tề Thánh Nhân Vương Phủ truyền ra một cỗ khí tức dữ dằn lạnh băng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang nổ mạnh truyền tới, nguyên thần vô song của U Thiên Tôn xé rách Thánh Vương Phủ, vươn tay chụp đến kim thuyền của Tần Mục. U Thiên Tôn, là ta, đừng có ra tay! Tần Mục vội hét muốn một tiếng. Bàn tay của U Thiên Tôn dừng lại ở phía trên kim thuyền, ánh mắt rơi vào trên người hắn, lạnh lùng nói: từ trên người ta cảm ứng được sát ý của Thổ Bá. Điều này sao có thể chứ? Trên trán Tần Mục rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh, có chút bàng hoàng hỏi: ta làm sao có thể động sát tâm với Thổ Bá? Nhất định là ngươi cảm ứng sai rồi. Ngươi xem, ta tới đây U Đô Đại Đạo cũng không hề mảy may động đậy. Nói rõ U Đô Đại Đạo cũng đã xóa bỏ hiềm khích trước đây với ta rồi. Biết rõ là ta đến đây trợ giúp Thổ Bá độ kiếp đấy, mau thu tay về đi. U Thiên Tôn lộ ra thần sắc nghi hoặc, cẩn thận cảm ứng lại, nhưng ông ta vẫn cảm ứng được sát khí nhắm vào Thổ Bá trên thân Tần Mục. Ông ấy đắm chìm trong U Đô Đại Đạo, đạo cảnh thâm sâu, không hề thua kém Hư Thiên Tôn và A Sửu Thổ Bá, thậm chí có khi còn cao hơn, bởi vậy cực kỳ mẫn cảm. Nhưng mà làm sao Mục Thiên Tôn có thể động sát tâm với Thổ Bá được? Nhất định là ta cảm ứng sai rồi. U Thiên Tôn thu hồi nguyên thần, Tần Mục lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói: U Thiên Tôn, ta dẫn đến cho ngươi một vị cố nhân, ta đã đưa Lăng Thiên Tôn tới đây rồi. U Thiên Tôn hoảng hốt, vội nhìn về phía sau thuyền. Tần Mục như vô tình hay cố ý mà nói: U Thiên Tôn, sinh tử bộ Thổ Bá vẫn còn trên người của ngươi chứ? U Thiên Tôn không chút đề phòng gật đầu. Tần Mục nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười ha ha, khoác vai ông ấy đi vào phủ, còn cười cười nói: Lăng, ngươi cũng đến đây đi. Lăng Thiên Tôn bước đến bên cạnh hắn, thần thức chấn động. Sinh tử bộ đã nắm ở trong tay chưa? Tần Mục gật đầu: Đã có đây rồi, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề khó, giết Thổ Bá cần vài bước, thứ tự như thế nào? Hai bước. Lăng Thiên Tôn dùng thần thức truyền âm, đi đến bên người Thổ Bá, giết chết Thổ Bá. Tần Mục rất kinh ngạc. Trên đường đi, hắn nghĩ ra đủ loại trường hợp, nghĩ cách nên làm như thế nào để đồng thời đối phó Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, làm thế nào để giết chết Thổ Bá, rồi nghĩ chuyện U Đô Đại Đạo dưới sự khống chế của Thổ Bá sẽ phản kích như thế nào. Đứng nhìn trận chiến đấu này, rồi U Thiên Tôn sẽ ảnh hưởng ra sao? Hắn còn nghĩ đến một nhân vật cực kỳ quan trọng khác, đó chính là Thái Sơ. Thái Sơ đã trở về với thân phận của mình, liệu hắn có khám phá ra kế hoạch của hắn hay không? Liệu hắn có nhúng tay vào hay không? Hơn nữa, hắn còn suy tính đến một chuyện quan trọng khác, đó chính là Tam Công Tử và Tứ Công Tử đã liên minh lại với nhau. Điều này đồng nghĩa với việc bố cục hai vị đại công tử này đã hòa làm một thể. Cạm bẫy lằng tiêu của Tam Công Tử, huyết tế tổ đình của Tứ Công Tử, nếu như hai kế hoạch này đồng thời tiến hành thì hai vị công tử này sẽ không thể bán đứng đắn nhau. Trong trận chiến giết Thổ Bá này, liệu bọn hắn có bố trí cạm bẫy gì không? Bọn hắn đã cho Thái Sơ và Hạo Thiên Tôn nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này sẽ tạo thành bao nhiêu mối uy hiếp với hắn, với Khai Hoàng và đám người Vân Thiên Tôn. Tần Mục cũng nghĩ đến khả năng mình sẽ thất bại. Sau khi giết Thổ Bá thất bại, thì nên kết thúc việc này như thế nào mới hạ thấp tổn thất xuống mức thấp nhất? Còn giết Thổ Bá thành công rồi, thì hắn nên làm gì để có thể bảo trụ U Đô đây? Nếu như không bảo vệ được, hắn cần phải tung ra thủ đoạn để ứng đối. Giết Thổ Bá, hắn phải đối diện với một cục diện rất phức tạp, là một chuyện rối ren từ trước tới nay hắn chưa từng trải qua, bởi vậy nên hắn rất lo lắng. Nhưng mà hắn lại không hề để tâm đến chuyện quan trọng nhất. Có lẽ căn bản là giết Thổ Bá không hề khó, chỉ cần để cho Lăng Thiên Tôn đi đến trước mặt Thổ Bá, Lăng Thiên Tôn chỉ cần xuất một chiêu tiêu diệt Thổ Bá là xong. Lúc trước khi Nguyệt Thiên Tôn đưa Lăng Thiên Tôn đến sau lưng của Thái Đế, chỉ cần một chiêu Lăng Thiên Tôn đã tiêu diệt xong Thái Đế. So với Thái Đế trong thần thức Đại La Thiên thì Thổ Bá có lẽ không mạnh bằng, bởi vì chỉ cần đưa Lăng Thiên Tôn đến mi tâm của Thổ Bá thì muốn một chiêu tiêu diệt gã ta cũng không phải là việc gì khó. Ta lo nghĩ quá nhiều rồi, trái lại quên mất con đường đơn giản nhất. Tần Mục theo chân U Thiên Tôn tiến vào Thiên Tề Thánh Nhân Vương phủ, thầm nghĩ: nhưng mà tuy Lăng Thiên Tôn giết Thổ Bá rất đơn giản, nhưng trước đó và sau đó đều cần tính toán vô cùng kỹ lưỡng mới có thể tránh được thương vong và không để U Đô rơi vào tay Thiên Đình. Trong Thánh Vương phủ, Tần Mục không nhìn thấy mẫu thân của U Thiên Tôn đâu, nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn mở miệng hỏi thăm U Thiên Tôn một phen, U Thiên Tôn tự mình bưng trà rót nước, tiếp đãi mọi người, giọng điệu hết sức bình tĩnh. Mẫu thân đi đầu thai rồi. Tần Mục rất kinh ngạc, đưa mắt nhìn ông ta. U Thiên Tôn nói, cuộc chiến ở U Đô dù là ai thì cũng khó mà bảo toàn. Mẹ ta lại ở chỗ này, ta cũng cần phải phân tâm để chiếu cố bà ấy. Vậy nên ta đã đưa bà ta đi đầu thai rồi. Tần Mục trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi. Người cam lòng sao? Ta quá ích kỷ, chỉ vì muốn một chút nhân tình mà trói buộc mẫu thân trăm vạn năm để bà ấy ở lại U Đô bầu bạn với ta, đã đến lúc ta buông tay rồi. Thân thể U Thiên Tôn run rẩy một cái, giọng nói có chút chua chát, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Sau khi bà đầu thai, có lẽ sẽ không thức tỉnh được trí nhớ kiếp trước của mình, sẽ không thể nhớ ra đứa con trai này. Bà sẽ trở thành một nữ nhân loại bình thường, có cuộc sống riêng của mình, có tương lai của chính mình. Ta đã từng đến nhìn thăm bà, bà rất tốt, cuộc sống của bà cũng rất tốt, bà không nhận ra ta. Tần Mục xúc động vô cùng, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ vỗ vai của ông ấy. Sau khi U Thiên Tôn thu hồi tất cả phân thân âm sai lão già, thì đã khôi phục lại thân thể tuổi thiếu niên của mình. Gã giống như lại trở về làm thiếu niên đeo mặt nạ, tự bế mình năm đó. Từ lúc gã phòng bế, trong lòng gã dường như chỉ có mẹ gã. Là mẹ gã đã giúp cho gã có thể trèo chống đến tận bây giờ, giúp gã có thêm nghị lực để sống tới tận bây giờ. Rất ít người có thể cắm rễ trong nội tâm của gã, chỉ có ba người là ngoại lệ. Người đầu tiên chính là Ngự Thiên Tôn, năm đó đã bỏ mình trên giao trì thịnh hội. Ngự Thiên Tôn là đại ca của gã, luôn ủng hộ gã, cổ vũ gã. Sau khi mẫu thân của gã chết đi, Ngự Thiên Tôn đã đi vào lòng của gã, đánh thức gã, hoàn thành hành động vĩ đại, sáng lập sinh tử thần tàng. Người thứ hai chính là Tần Mục. Tần Mục vì báo thù cho Ngự Thiên Tôn mà có gan phẫn nộ, mạo phạm triều đình, có gan đắc tội với Nguyên Mẫu phu nhân và Đái Sơ, cũng vì vậy mà có được sự kính trọng của gã. Tần Mục trộm đi thân thể của Ngự Thiên Tôn, hứa hẹn trăm vạn năm sau sẽ khiến Ngự Thiên Tôn sống lại. U Thiên Tôn cũng vì lời hứa hẹn này mà ở lại U Đô trăm vạn năm. Một lời hứa muôn đời tuân, cũng chỉ có như vậy. Người thứ ba chính là Thổ Bá. Mối quan hệ giữa Thổ Bá và U Thiên Tôn biểu hiện ra ngoài là quân thần. Thổ Bá là chúa tể U Đô, gã phòng U Thiên Tôn làm thiên tề nhân vương, tổng lý hết thảy sự vụ của U Đô, đồng thời cũng làm âm sai lão già chịu trách nhiệm tiếp dẫn tất cả người chết trong chư thiên vạn giới. Thổ Bá chỉ có một cấp dưới, chính là U Thiên Tôn. Trên cơ bản là tất cả mọi người đều cho mình U Thiên Tôn hoàn thành. Trên cơ bản tất cả mọi việc đều do một mình U Thiên Tôn hoàn thành, vất vả thế nào có thể nghĩ. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa U Thiên Tôn và Thổ Bá lại là bằng hữu. Bọn họ là hai người rất giống nhau, đều bị nhân tình ràng buộc. Thổ Bá bị vây khốn trong tình cảm cha con với Hư Thiên Tôn, còn U Thiên Tôn lại bị trói buộc với tình cảm với mẹ mình. Giữa hai người, bọn họ có rất nhiều chủ thể chung để nói chuyện. Tuy rằng hai người bọn họ nói chuyện, số câu nói ra rất ít, cũng chẳng có được bao nhiêu, nhưng rồi lại rất thấu hiểu lòng nhau. Bọn hắn đều tự bế, rồi lại nhìn thấy bóng dáng của mình trên thân của đối phương, từ đối phương tìm được dũng khí cho chính mình. Trong cuộc chiến ở Huyền Đô, vì Tần Mục mà U Thiên Tôn có thể thoát ra khỏi ràng buộc với mẹ mình, cam nguyện đi theo Tần Mục tiến vào Huyền Đô để chinh chiến, quên cả sống chết. Lại đến cuộc chiến ở U Đô, U Thiên Tôn đã cam nguyện vì Thổ Bá mà tiễn mẹ mình đi đầu thai, để cho mẹ già quên hết thầy khí ức về gã. Chúng ta tới giết Thổ Bá, người khó tiếp nhận chuyện này nhất hẳn là U Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục yên lặng thầm nhủ, nhưng mà U Thiên Tôn rồi cũng sẽ hiểu thôi. Hắn sẽ thoải mái buông bỏ gánh nặng trong lòng, bởi vì A Siêu Thổ Bá sẽ sống lại. Từ chân thân các người, ta cảm nhận được sát ý của các người đối với Thổ Bá. U Thiên Tôn nhìn Tần Mục, rồi lại nhìn sang Lăng Thiên Tôn, trong đôi mắt hiện lên sự cảnh giác. Gã mở miệng nhắc nhở hai người bọn hắn, đừng có làm ẩu, đừng có làm chuyện điên rồ. Tuy là gã tự bế, nhưng lại thông minh hơn người, đã mơ hồ đoán ra được ý tưởng của Tần Mục. Khẳng định là bởi vì U Đô Đại Đạo căm thù ta đấy. Ta đã từng phục sinh 100 vạn người, khiến U Đô Đại Đạo nổi giận. Tần Mục cười ha ha, thúc giục Luân Hồi Thần Thông nói: bởi vậy U Đô Đại Đạo mới thúc giục Thổ Bá giết ta. Lăng Thiên Tôn vì lo lắng cho ta nên trong lòng mới sinh ra cảnh giác, vì vậy nên mới bị người hiểu lầm là sát ý với Thổ Bá đấy. U Thiên Tôn lắc đầu nói: cảm giác của ta không thể sai. Người đang dùng một loại đại đạo kỳ diệu để che lấp sát ý người dành cho Thổ Bá. Loại đại đạo này rất kỳ lạ, là xuất phát từ U Đô Đại Đạo. Cũng chính bởi vì được phát triển từ U Đô Đại Đạo nên không thể gạt ta được. Tần Mục tiếp tục thúc giục Luân Hồi Đại Đạo, tận được che đậy cảm giác của gã, thăm dò hỏi: bây giờ thì sao? Vẫn có thể cảm ứng được, nhưng vẫn đã mờ nhạt hơn rất nhiều. U Thiên Tôn nói. Tần Mục tập trung ngưng thần, thúc giục thần thông tầng thứ 31 đạo cảnh. Luân hồi vắng vẻ, vô tướng vô danh. Sau đầu hắn, luân hồi xoay tròn, hiện đến hào quang đẹp mắt. Tần Mục lại hỏi: hiện tại thì sao? Sau lưng U Thiên Tôn, nguyên thần của gã ở trong hào quang luân hồi, một thân quần áo phiêu giật, bay phấp phới. Nhưng mà sau khi luân hồi vắng vẻ, đại thần thông bộc phát, gã vẫn cảm nhận được sát ý của Tần Mục đối với Thổ Bá. Gã cũng không bị chiêu thần thông này khống chế, liền nói: đã nhạt hơn một chút, nhưng mà đã rất rất mỏng rồi. Chưa hẳn Thổ Bá đã cảm ứng được sát ý của người đối với hắn đâu. Tần Mục nhẹ nhàng thở phào một hơi, luân hồi xoay tròn, thi triển thần thông lên thân của Lăng Thiên Tôn. Trong đôi mắt U Thiên Tôn hiện lên một tia sáng. Sau một hồi lâu, gã chợt nói: sát ý trên thân của Lăng Thiên Tôn cũng đã nhạt phai đi rất nhiều. Hiện tại các người có thể tiếp cận Thổ Bá, Thổ Bá sẽ không chủ động công kích các người. Các người có thể đi giết Thổ Bá rồi. Thông qua hành động của Tần Mục, gã đã đoán được dụng ý của bọn hắn. Tâm tư thấu triệt, thật khiến cho người ta thâm phục. Thật khiến cho người ta khâm phục. Người biết chúng ta muốn giết Thổ Bá sao? Tần Mục mở miệng thăm dò. U Thiên Tôn lắc đầu. Hạo Thiên Tôn sắp xếp cạm bẫy, mượn tính mạng của Thổ Bá để kiềm chế các ngươi, để các ngươi rơi vào trong cạm bẫy của bọn hắn. Ngươi để thoát khỏi cạm bẫy kia, tránh cho đám người Tần Nguyệt, Lăng, hao tổn, nên sẽ ra tay giết Thổ Bá trước. Thổ Bá chết rồi, còn tiền sẽ không còn, cạm bẫy của Hạo Thiên Tôn cũng sẽ không còn. Ta không phải kẻ đần, từ lúc cảm nhận được sát ý trên thần ngươi, ta đã biết rõ mục đích của ngươi rồi. Lăng Thiên Tôn nhìn gã, trong mắt toát ra một tia thưởng thức. Tần Mục hỏi: ồ, ngươi không ngăn cản chúng ta chứ? Thổ Bá muốn trở thành A Sửu thực thụ, ta chỉ có thể thành toàn, sẽ không ngăn cản. U Thiên Tôn nói: nhưng mà ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng, sau khi Thổ Bá chết, U Đô phải làm sao bây giờ? Tia sáng trong mắt gã gần trở nên ảm đạm. Thân thể của Thổ Bá không thể rơi vào tay của Thiên Đình, U Đô cũng không thể rơi vào tay của Thiên Đình, U Đô Đại Đạo càng không thể rơi vào sự khống chế của Thiên Đình. Đây là những chuyện ngươi cần phải chú ý sau khi giết Thổ Bá. Ngươi có nắm giữ được chuyện này hay không? Tần Mục gật đầu. Hắn thực sự không hề nắm giữ được. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Hắn đến giết Thổ Bá là để đề phòng cho nhà bọn hắn không rơi vào cạm bẫy của Hạo Thiên Tôn và Thái Sơ, thoát được tình cảnh tử thương nghiêm trọng. Nhưng mà tuy có thể thoát khỏi cái bẫy kia, nhưng cuộc chiến giữa U Đô sẽ không thể tránh được. Hắn có thể ra tay chém giết Thổ Bá trước để chiếm ưu thế, nhưng một cuộc chiến ở U Đô cũng cực kỳ quan trọng. Thổ Bá chính là U Đô, thân thể Thổ Bá chưa chấp với thầy U Đô, bao gồm cả U Đô Đại Đạo, tuyệt đối không thể mất thân thể Thổ Bá được. Để ứng phó với tình huống xấu nhất chính là dùng sinh tử bộ. Vậy nên hắn đến đây đánh cắp sinh tử bộ. Người đã trộm sinh tử bộ đi rồi có phải không? U Thiên Tôn đột nhiên nói. Lúc người ôm ta đi vào trong phủ đã thành công cướp sinh tử bộ đi rồi chứ? Tần Mục thở hắt ra một hơi. Hắn lấy sinh tử bộ ra đặt trên bàn nước ngay trước mặt gã nói. Nếu như đã bị ngươi nhìn thấu rồi, vậy thì sinh tử bộ cứ giao cho ngươi nắm giữ vẫn tốt hơn. Ngươi là U Thiên Tôn, là người sáng lập ra sinh tử thần tàng. Ngươi lợi dụng sinh tử bộ thi triển thần thông che chở cho nhân tộc, xóa tên nhân tộc của sinh tử bộ sẽ tốt hơn. U Thiên Tôn lắc đầu nói, ta không làm được. Tần Mục hơi ngẩn ra. U Thiên Tôn lại nói tiếp, xóa tên tất cả mọi người trong sinh tử bộ, đừng nói là ta, cho dù là thổ bá cũng không thể làm được. Sinh tử bộ ghi chép hết thầy công đạo là do U Đô Đại Đạo biến thành. U Đô Đại Đạo không thể nào làm phản chính mình. Sinh tử bộ không cách nào có thể để cho nhân tộc thoát khỏi sự khống chế của U Đô. Tần Mục cau mày, nếu như sinh tử bộ của thổ bá không cách nào bảo lãnh cho sự an nguy của nhân tộc, vậy thì lúc U Đô thực sự rơi vào tay thiên đình cũng là lúc diệt thế của nhân tộc hàng lâm. Ta có thể dùng sinh tử bộ làm một số chuyện. U Thiên Tôn không cất sinh tử bộ đi, mà chỉ đặt bàn tay lên sinh tử bộ, sắc mặt hết sức bình tĩnh nói, việc kia chính là xóa đi sinh tử thần tàng của tất cả mọi người. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên một cái, cuống họng có chút khàn khàn. Sau khi xóa đi sinh tử thần tàng của tất cả mọi người sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? U Thiên Tôn nói, hết thầy chư thần đều có giới hạn tuổi thọ, chỉ có một vài nhân vật cường đại như cường giả tinh thông tạo hóa chi đạo mới có thể siêu thoát. Trái tim Tần Mục kịch liệt run rẩy, yếu ít hầu của hắn càng lúc càng khô khốc, khàn khàn nói, hậu quả sẽ như thế nào? Thiên hạ vô thần. U Thiên Tôn trực diện đối mặt với ánh mắt của hắn, gằn từng chữ, người muốn ta làm như vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 394 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.